Nếu ngươi không muốn trói tay lại cũng được, vậy ngươi xuống nước trước đi, chờ đến khi ngươi bất tỉnh rồi ta sẽ xuống kéo ngươi bơi qua, nếu để ngươi cùng xuống nước khi vẫn còn tỉnh táo khác nào đánh mất tính mạng vào tay ngươi. Thường Ngọc Thanh cũng lắc đầu, nhướng mày cười nói, nếu ngươi trói ta thì chẳng phải là ta cũng tặng không tính mạng của mình cho ngươi sao? Ta tin ngươi có thể đưa ta qua sông, ngươi cũng phải tin ta sẽ không hoảng sợ. A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh nói cũng có lý, nên cũng không tiếp tục ép buộc anh ta nữa, chỉ nói. Nhưng ngươi phải nhớ là khi qua bên kia sông, ngươi phải trả chùy thủ lại cho ta, chúng ta đường ai nấy đi. Được, Thường Ngọc Thanh sảng khoái đáp. A Mạch liếc mắt nhìn thanh chùy thủ trong tay Thường Ngọc Thanh, lại nói thêm. Ngươi vẫn nên đem chùy thủ dắt ở trên người đi, ta sợ lát nữa xuống nước ngươi bị kích động mà buông nó ra, làm rơi xuống đáy sông rồi ta mò không nổi. Thường Ngọc Thanh theo lời đem chùy thủ dắt ở bên sườn. A Mạch nhảy xuống nước trước, hiện đã là cuối thu, lại là lúc bình minh, nhiệt độ trong nước lạnh thấu xương, A Mạch lấy tay vớt nước xoa lên cánh tay, quay lại thấy Thường Ngọc Thanh vẫn đứng cạnh vách đá không chịu xuống, liền cười nói. Nếu ngươi không dám nhảy, thì cứ lần theo vách đá mà đi xuống. Thường Ngọc Thanh nghe vậy cười cười, không để ý tới sự khích bác của A Mạch, liền theo vách đá bước xuống nước, một tay vịn vào vách đá, một tay chìa về phía A Mạch. A Mạch cũng bật cười, hỏi. Ngươi không phải đang cho là ta sẽ dùng một tay kéo ngươi qua sông đấy chứ? Thường Ngọc Thanh nhướng mày. Vậy thì làm thế nào? A Mạch tránh cánh tay của Thường Ngọc Thanh, bơi tới phía sau anh ta, dùng. Gocchuyenaudio.com, cánh tay choàng qua cổ anh ta. Thường Ngọc Thanh chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại, ấm áp áp sát phía sau, tâm thần đều rung động, lại nghe A Mạch cười nói. Phải làm như thế này, ngươi thả lỏng toàn thân, ngửa mặt rồi ngả người xuống, không cần sợ hãi, ta sẽ để cho miệng và mũi ngươi lộ ra trên mặt nước. A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh chỉ nghe một cách kinh ngạc nhưng lại không có phản ứng gì, có khi anh ta lại không chịu tin mình, liền hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu ta đã nói mang ngươi qua sông thì sẽ giữ lời, nếu như ngươi không chịu tin ta, thì nói cho sớm, cũng đỡ phải dầm mình trong nước lạnh. Trên mặt Thường Ngọc Thanh đã có chút nóng lên, may là A Mạch ở phía sau không nhìn được, nghe A Mạch nói như thế, liền đưa tay giữ lấy tay A Mạch. Nghe lời ngươi đó, ngươi giữ tay ta làm gì? A Mạch hỏi, Thường Ngọc Thanh lại khẽ cười nói, nếu ta không giữ, đến giữa sông ngươi lại buông ta ra thì làm sao ta tìm được ngươi? A Mạch cười nhạo một tiếng, không hề cùng anh ta so đo này nọ, chỉ dặn. Ngươi phải nhớ rõ, lát nữa bất luận có hoảng sợ đến thế nào cũng không được ôm ta, nếu không chúng ta đều sẽ bị chìm. Nói xong, dùng sức đạp mạnh chân vào vách đá, mang theo Thường Ngọc Thanh trượt vào trong nước. Miệng Thường Ngọc Thanh tuy nói sẽ không hoảng hốt nhưng khi rời tay khỏi vách đá trong lòng nhất thời cuống lên, tuy anh ta khi ngồi trên lưng ngựa là chiến tướng vô địch nhưng khi xuống nước thì chân tay bỗng đều trở nên lóng ngóng, bốn phía đều không thể sờ nắm thấy vật gì, việc duy nhất có thể làm chính là gắt gao nắm chặt lấy cánh tay A Mạch. Ngươi thả lỏng chút, A Mạch quát, ngươi bóp mạnh thêm chút nữa thì ta gãy tay mất. Tứ chi Thường Ngọc Thanh vẫn cứng ngắc như trước, vội cắn chặt môi cố gắng tự áp chế ý muốn đưa tay bám vào thân thể A Mạch, thoáng buông lỏng tay ra một chút. Khóe miệng A Mạch bắt đầu xuất hiện một nụ cười trào lộng, theo dòng nước đưa Thường Ngọc Thanh đến giữa sông. Thường Ngọc Thanh, ngươi liên tiếp đùa giỡn ta, khi nhục ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? A Mạch đột nhiên tiến sát đến bên tai Thường Ngọc Thanh nói. Trong lòng Thường Ngọc Thanh cả kinh, A Mạch đã dùng sức hất mạnh bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình ra, nước sông lạnh như băng lập tức từ bốn phương tám hướng ào tới, nhất tề hướng thẳng vào miệng, vào mũi anh ta. Thường Ngọc Thanh muốn bám lại vào A Mạch nhưng thân thể A Mạch lại linh hoạt như cá chỉ chuyển động phía sau anh ta, khiến cho anh ta không thể nào chạm tới. A Mạch thản nhiên bơi bên cạnh, nhìn Thường Ngọc Thanh dãy giụa trong nước mãi cho đến khi anh ta không còn dãy giụa nữa, thân thể thẳng tắp chìm vào trong nước, lúc này mới từ phía sau bơi qua, nâng đầu anh ta lên khỏi mặt nước cười nói. Đường đường là sát tướng Bắc Mạc, nếu như chết đuối ở giữa sông, để cho người đời biết được thì sẽ thế nào nhỉ? Thường Ngọc Thanh hai mắt nhắm nghiền, môi tím tái, dường như đã ngất đi. A Mạch thấy anh ta không phản ứng lại, nhịn không được đưa tay dò xét một chút hơi thở của anh ta, quả nhiên là đã không còn hô hấp, nàng không dám tiếp tục đùa giỡn, vội vàng nắm tóc kéo Thường Ngọc Thanh bơi sang bờ bên kia. Sông Thanh Thủy rất rộng, A Mạch đã lâu không ăn cơm, một tay lại kéo Thường Ngọc Thanh, nên chỉ bơi được bằng một tay, vì vậy đương nhiên là phải cố hết sức, đợi đến khi gần tới bờ thì cũng sắp kiệt sức, may mà lúc này mũi chân đã chạm được tới đáy sông, nàng liền đứng. Gocchuyenaudio.com thẳng dậy kéo Thường Ngọc Thanh hướng vào trong bờ. Vừa đi được hai bước A Mạch đột nhiên phát hiện phía sau có gì đó không thích hợp, vội vàng buông tay, nhưng lại chậm mất một bước, Thường Ngọc Thanh đã đẩy nàng ngã gục vào trong nước.